Vương Phi mau trở về. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Khải Cung ngạc nhiên nghe từng lời lẽ sắc bén, nhìn nàng cũng không giống Vũ Hạ Linh ngày trước nữa, bởi bình thường tỷ tỷ luôn trang điểm, còn bây giờ thì cô một hạt phấn nhắn cảm thấy rất khác với vị tỷ tỷ này, nhưng lại lắc đầu cho qua, chắc tại tỷ tỷ sốc do An Quận Vương từ hôn. Chắc chắn thế, tiểu tử ngố, dạng người này cần gì giải thích. Còn chuyện kia, để yên tâm, lòng ta đã minh bạch, không mù quáng mà theo đuổi An Thiếu Dương nữa, và từ giờ ta đã có khả năng tự bảo vệ chính mình, cảm ơn đệ những năm qua đã luôn ở bên bảo vệ ta. Hạ Linh cười ấm áp nhìn, tỷ tỷ, cô lẽ thì cô cần đệ nữa. Vũ Khải Cung gấp, ngốc, ta mãi mãi cần đệ. Hạ Linh cười tươi hơn, nhún người gõ đầu hắn. Từ xa, một nha hoàn chạy tới gọi Vũ Khải Cung về học bài. Chuyện là nãy hắn nghe tin Hạ Linh liền chạy đi tìm nàng an ủi. Vũ Khải Cung ngượng gãi đầu, định chào về, Hạ Linh nghe liền tò mò về giáo dục thời này, cao hứng cùng đi. Hạ Linh cầm tập giấy gái được thắt gọn, nam nhân mà chữ thật đẹp. Lèo nghèo như chữ Trung Quốc nhưng có vẻ khác, mà kệ, gì nàng cũng hiểu được những chữ này. Từng bài toán học dài loằng ngoằng mấy trang, văn học một cuốn dày cộm đọc đi đọc lại, rồi sách dạy đạo lý, sách dạy đạo trung thần các kiểu, một hành động ôm mặt. Hóa ra giáo dục hiện đại là bắt nguồn từ đây. Học mãi cô hết, đồ nhi, bài này thực sự vi sư cô biết làm, trong các khoa thư cũng cô có, để vi sư về xem kỹ hơn. Nàng cúi đầu đọc vài chữ đầu, đây cô phải là Pythagoras sao? Hạ Linh hào hứng đặt bút mây trôi nước chảy viết bài giải, không đắn đo một ép. Phu tử và Vũ Khải Cung sửng sốt, sao có thể? Một nữ nhân, xong, Hạ Linh vui mừng hô, nhìn tờ giấy thỏa mãn rồi đưa cho hai người nào đó vẫn đang há miệng. Nàng dương dương đắc ý, Vũ Khải Cung đứng người, chỉ có phu tử đang xúc động, tay run run. Lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, quá xuất sắc, cách giải ngắn gọn, thông minh, không biết sư phụ của tiểu thư là ai. Việc này, chốt rồi, nàng gắng nhớ vẫn nhớ cô nổi Vũ Hạ Linh có từng đi học hay cô. Cô biết làm sao đành trả lời qua loa. Việc này, tiểu nữ trước có thấy một cuốn sách cổ, lại đúng môn toán học mà ta yêu thích nên mới đọc qua. Phu tử ừ mà gật đầu. Vậy tiểu thư còn giữ cuốn sách ấy hay cô? Sự việc này xảy ra đã lâu, tiểu nữ cô còn giữ nó nữa. Bàn luận đến lúc sau thì đã tới giờ ăn. Phu tử cáo từ đi về, Hạ Linh cũng lôi kéo Vũ Khải Cung tới sảnh đường, nhưng hắn trầm mặc nãy giờ cô nói, bỗng kéo nàng lại. Tỷ tỷ, đệ bỗng muốn nghe một khúc sáo tỷ thổi một đoạn được cô. Hắn rút bên hông ra một cây sáo ngọc bích chạm khắc hoa văn chìm bằng vàng vô cùng đẹp. Cô do dự đưa cho nàng. Chớt cha, môn này ở hiện đại chỉ là môn năng khiếu, lại còn mù âm nhạc, nàng nghèo làm gì có tiền đi học cái này, nên cầm kỳ thi họa gì cũng không biết. Ha ha, công nhi, ta đói bụng rồi, hay chúng ta đi ăn trước? Không, đệ muốn nghe tỷ thổi trước rồi lát sẽ cho tỷ ăn luôn phần đệ. Vũ Khải Cung kiên định nói. Hạ Linh nhớ Vũ Hạ Linh giỏi nhất là sáo, dùng sáo thay cơm, cũng chỉ vì An Thiếu Dương có một cây cầm nên nàng muốn xứng tầm song ca với hắn. Thế mà cho đến lúc hồn lìa khỏi xác nàng ta vẫn cô có cơ hội. Hạ Linh rơi vào trầm mặc, Vũ Khải Cung nắm chặt cây sáo, biểu cảm cô đổi nhưng cảm xúc thập phần hỗn độn. Ngươi là ai? Hạ Linh vô cùng sửng sốt chố mắt nhìn hắn, im lặng lúc sau mới nói. Sao đệ lại nghĩ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh tỷ của ta ngày xưa mỗi lần gặp ta đều muốn mượn cây sáo của ta thôi, nhưng ta cô thích tiếng sáo nên cô cho. Cô phải vì ta cô thích tiếng sáo mà vì tỷ ấy, vì kẻ khốn như An Thiếu Dương mà thổi. Tỷ ấy từng nói, chỉ cần được dùng cây sáo này, bảo tỷ ấy thổi bao nhiêu khúc cũng được. Hạ Linh cô nói được gì? Trước kia tỷ ấy có sang đây thăm ta lúc ta đang học. Thấy từng chữ số khô cứng đã chán ghét, nhăn mặt nói ghét nhất môn này. Vũ Khải Cung thực sự cô giữ nổi xúc động lao tới giữ chặt vai nàng. Ngươi để tỷ ta ở đâu? Nói, Hạ Linh bị bất ngờ cơ thể hơi run lên. Nếu nàng thực sự làm gì Vũ Hạ Linh có lẽ hắn sẽ giết mình mất, còn nói sự thật ra, hắn sẽ tin tưởng. Ta thực sự cô hại tỷ của đệ, vậy tỷ ấy đâu, trước mặt đệ, xàm ngôn, Hạ Linh suy nghĩ một lúc khẽ giãy người ra khỏi tay hắn, nhìn xung quanh rồi mới từ từ kể ra sự thật. Hắn bất động thanh sắc, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không tin tưởng. Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì, bắt lấy cánh tay nàng săn ống áo lên. Ngươi định làm gì, nàng giãy lên nhưng vẫn cô rứt tay ra được. Trên cánh tay cô trắng nõn nà cũng cô quá sạm của nàng là một vết sẹo. Vũ Khải Cung bỗng nhiên cả người vô lực ngã người lên ghế. Không, thề, nào, giọng nói của hắn rè rè khàn khàn như đang khóc. Vết sẹo đó do chính Vũ Khải Cung cắn khi Vũ Hạ Linh cố làm bạn với hắn trước kia. Do ta cô bảo vệ tốt tỷ tỷ, Là lỗi của tỷ, đồng từ có thắt hắn cô tin cũng phải tin, tin này thực sự tác động rất lớn đến hắn. An Thiếu Dương, ta nhất định sẽ khiến nửa đời còn lại của ngươi sống cô bằng chết. Lúc sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, nhưng hắn vẫn cố chấp nhận được sự thật này. Gắng đứng dậy, ta sẽ không nói với ai. Vũ Khải Cung chạy vụt đi, nàng đã lựa chọn nói thì kẻ thứ ba biết cũng không sao. Nhìn về hướng hắn vừa chạy đi lúc lâu sau Thúy Hân tới gọi Hạ Linh đi dùng thiền. Thúy Hân, nói với phụ thân ta mệt cô thể dùng thiền. Tiểu thư, người mệt sao? Mệt ở đâu? Hay do vết thương hôm trước còn chưa khỏi hẳn? Thúy Hân lo lắng gấp rút hỏi, đảo mấy vòng quanh người nàng xem nàng mệt ở đâu nhưng bị nàng cốc đầu. Ngốc, ta nghỉ lúc sẽ khỏe. Cô sao? Đi đi, Hạ Linh một đường về Hoa Linh Viện, lúc đó trời đã tối. Nằm dài người trên bàn đá, nghĩ về những hành động của Vũ Khải Cung, rõ ràng hắn rất sốc, bất ngờ vô cùng. Sáng hôm sau, Hạ Linh tỉnh dậy thì đã ở trên giường, Thúy Hân vừa vào mang theo chậu nước ấm. Thúy Hân, ta nhớ tối qua ta ngủ ngoài vườn, ây ra tiểu thư, người thật bất cẩn, sao người có thể thoải mái mà ngủ ngoài vườn chứ? Đêm bàn đá lạnh thế lại còn sương xuống, may lúc đó nhị thiếu gia tới ôm người vào, ngài còn chưa dùng thiện, chắc sẽ rất đói. Thúy Hân đặt chậu nước xuống, chống nạnh ca một tràng. Em nói là Vũ Khải Cung, Hạ Linh bất ngờ bật dậy hỏi, vâng, nhị thiếu gia còn dặn dò em rất nhiều rồi mới rời đi. Thúy Hân vừa nói vừa nhẹ nhàng rừ mặt cho Hạ Linh. Hạ Linh thần người, mình còn tưởng, mà cũng đúng, dù gì đây cũng là thân thể của Vũ Hạ Linh, cũng là tỷ tỷ của hắn muốn không quan tâm cũng không được. Nhưng mà hành động của hắn thật men nha, tiểu thư, người đang nghĩ gì đó, tiếng Thúy Hân kéo nàng về thực tại, em giúp người rửa mặt xong rồi. Giờ đi dùng thiện mà lúc tối người còn chưa ăn, để em lấy thêm thức ăn mang đến. Trời ơi Thúy Hân, ta yêu nàng luôn rồi. Cách chương.